Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1245. Thông minh đột xuất, chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 337 vừa rồi, một màn kế trong kế của cả hai bên thần và tiên đã mở ra trận chiến kịch liệt. Đại đồ đệ thần chủ nửa bước chân thần bị ám sát, được đích thần nhi nữ của thần chủ đến tế tự kêu gọi trở về. Tưởng chừng như bên phe thần linh đại kế sắp thành, thì kẻ trở về lại là Ngân Quang Đại Diệu, Linh Kha Hạ Tiên đỉnh phong. Bên tiên lật ngược thế cờ, chân thần hộ đạo giả thần nữ trọng thương mang theo nàng chạy trốn. Mời quý vị theo dõi cuộc rượt đuổi kịch tính trên chiến trường giữa đệ ngũ tinh hoàn và đệ tứ tinh hoàn. Chương 1245, thông minh đột xuất. Cùng lúc đó, tại chiến khu cánh phải của phe thần linh, cuộc chiến bùng nổ dữ dội. Nằm giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn, trong tinh không mênh mông, tinh không đột nhiên vạn xoắn, một vết nứt khổng lồ thao tiếng răng rắc vang vọng bỗng nhiên xuất hiện trong hư vô. Dường như có một bàn tay vô hình từ trong ra ngoài mạnh mẽ xé toạc. Từ bên trong vết nứt, hai bóng người bay ra. Nhìn bề ngoài, hai bóng người này là một nam một nữ. Người nữ sắc mặt trắng bệch, y phục nhăn nhúm, màu xanh lam ban đầu giờ đã trở nên thảm trắng, dường như đại dương bên trong nàng đã khô cạn. Tuy trên đầu đội phượng quan, nhưng phượng quan ấy phượng vẫn hoàng diệt, ngay cả những con mắt hóa thành chân châu cũng đều biến thành màu xám trắng. Còn bên cạnh của nàng là một lão thần tỏa ra khí tức suy bại, cảnh giới dường như cực kỳ bất ổn, trên người có thể thấy những vết nứt chằng chịt, như thể miễn cưỡng được phục hồi. Mà khoảnh khắc xuất hiện, cả hai đều phun ra một ngụm máu tươi lớn, máu này màu hoàng kim. Khoảnh khắc phun ra, một cỗ dị chất nồng đậm tỏa ra từ bên trong máu vàng kim, mắt thấy sắp lan ra bốn phía. Nhưng lão thần kia ánh mắt lóe kim quang, đột nhiên giơ tay mạnh mẽ nắm chặt, tức thì toàn bộ dị chất hoàn toàn bị xóa sạch, thậm chí cả khí tức và dấu vết của bọn họ trong nháy mắt này cũng đều bị che giấu hoàn toàn. Làm xong những việc này, lão thần nhìn về phía thần nữ bên cạnh, truyền ra giọng nói khàn khàn: "Tình Mâu Loạn Hạ, đây không phải lỗi của người, rõ ràng tất cả đều là kế hoạch của phe tù sĩ. Hai người này chính là hậu duệ của thần chủ Tinh Mâu và vị hộ đạo giả cuối cùng của nàng. Trước đó trên chiến trường cánh phải, trong đòn tấn công của Linh Kha, ba vị hộ đạo giả bên cạnh nàng đã bị trọng thương cực độ, toàn bộ tử trận. Chỉ có nàng nhờ bảo mệnh chi pháp mà phụ thần ban cho, dùng thần đăng thế mạng mới thoát khỏi kiếp nạn sinh tử. Nhưng bản thân vì thúc đẩy sự trở về của thống soái mà dẫn tới cạn kiệt, khiến tu vi của nàng tụt dốc. Thêm vào đó, tuy tránh được sinh tử, nhưng thương thế khó tránh khỏi. Nếu không phải nàng còn một vị chân thần hộ đạo giả bí mật vào thời khắc mấu chốt ra tay cứu nàng, e rằng dù có thần đăng thế mạng cũng vẫn không thể tránh khỏi kiếp nạn tiếp theo. Cho nên lúc này trốn thoát đến đây hẳn là may mắn. Chỉ là so với sự suy yếu của cảnh giới và thần mệnh, điều khiến vị thần nữ này không thể chấp nhận nhất là hình ảnh bị đóng băng trong ký ức. Hình ảnh đó là khoảnh khắc Linh Kha mở mắt. Tại sao người trở về không phải thống soái mà là tu sĩ? Việc này đối với nàng chấn động và đả kích cực lớn. Dù đã rời xa chiến trường, trong mắt nàng vẫn còn hoang mang. Còn cả tình hình chiến khu cánh phải. Nhìn tên Loạn Hạ như vậy, lão thần trầm giọng nói: "Loạn Hạ, vì hạ tiên kia bản thân chính là hạ tiên đỉnh phong, lại có được chân thần đại viên mãn thần thể, cho nên chiến lược của hắn đáng sợ vô cùng, đã là hàng ngũ mạnh nhất giới thần chủ. Cường giả như vậy xuất hiện trên chiến trường như một biến số bất ngờ. Vậy kết cục của trận chiến chiến khu cánh phải đã có thể dự đoán, cho nên người không thể tiếp tục phân tâm. Mà thương thế của ta nghiêm trọng từ khi mãnh liệt, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chân thần cảnh, không thể bảo vệ Loạn Hạ quá lâu. Nhưng nơi này không phải đệ tứ tinh hoàn, là biên giới của hai bên, rõ ràng nghiêng về vị trí chiến khu cánh trái của tu sĩ. Khi tức tiên linh nồng đậm hình thành uy áp sẽ khiến thương thế của chúng ta khó khăn hồi phục. hơn nữa cũng rất có thể gặp phải sự truy tìm từ phe tu sĩ. Cho nên Loan hạ, tiếp theo chúng ta nguy cơ trùng trùng, nhất định phải toàn lực ẩn nấp, cẩn thận tiến lên. Vừa phải trở về đệ tứ tình hoàn, cũng không thể để lộ ra một chút nào. Việc này liên quan đến bản thân Loan hạ, cũng liên quan đến thần chủ, cho nên Loan hạ xin hãy chấn chỉnh lại tinh thần. Giọng nói khàn khàn của lão thần vang vọng bốn phía. Thần nữ tình mâu nghe vậy trầm mặc một lát, vẻ hoang mang trong mắt tàn biến, thay vào đó là sự lạnh lùng. Ta hứa với người, nếu người vẫn lạc, tương lai phục sinh sẽ do phụ thân ta đích thần tiếp dẫn. Nàng vừa mới dứt lời, lão thần gật đầu, nhắm mắt lại rồi mở ra, toàn thân lóe kim quang, sau đó thân thể trở nên trong suốt. Sự trong suốt này càng lan rộng bao phủ lấy thần nữ. Sau đó hai vị thần linh này thân thể biến mất. Thời gian trôi qua, vài ngày sau. Vài ngày trước đó, trận chiến diễn ra tại chiến khu cánh phải của đệ tứ tinh hoàn, theo sự trở về của Linh Kha Tiên Quân, khiến tiết tấu của cuộc chiến quy mô lớn đó lập tức đạt đến đỉnh điểm, như sóng lớn ngập trời, hoàn toàn dâng trào. Mà trận chiến này mang đến cho phe tu sĩ sự phấn chấn vô song. Tương tự, sự xuất hiện của một màn đó cũng gây ra cho phe thần linh sự chấn động không thể nào xóa nhòa. Bởi vì trước đó phục sinh, đó là năng lực độc nhất của thần linh, là ân huệ của tinh hoàn thượng hành ban cho thần linh, cũng là căn cơ của phe thần linh. Sở dĩ là thần, chân thần sẽ không thực sự chết, chỉ cần chân danh của thần còn có người nhớ tới, vậy cuối cùng có thể trở về. Nhưng tất cả những điều gì xảy ra ở chiến khu cánh trái đệ tứ tinh hoàn đã lật ngược nhận thức của thần linh. Rõ ràng thần nữ của bọn họ là để phục sinh thống soái của họ, nhưng kết quả người tỉnh lại là tu sĩ. Điều này đại diện cho việc một số quy tắc thuộc về căn cơ lại bị tu sĩ lay chuyển. Hơn nữa, có lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai. Một khi tu sĩ nắm giữ được năng lực này, vậy cũng đồng nghĩa với việc trên mệnh cách thực sự có được nội tình ngang hàng với thần. Ảnh hưởng của nó cực kỳ lớn. Thậm chí tương lai bất kỳ chân thần nào trong quá trình phục sinh đều có thể xuất hiện chuyện tương tự, bị chiếm đoạt thần xác trở thành áo cưới. Cho nên đối với những thần linh tại chiến khu cánh phải, sự rung động trong lòng đã là chưa từng có. Bởi vì điều này cũng đại diện cho việc chân thần bất diệt, quy luật vốn là vĩnh hằng này đã bị thay đổi. Vì người trở về là tu sĩ, vậy chủ nhân ban đầu của thân thể này, vị thống soái cánh phải kia, thần hiện tại ra sao? Con đường trở về của gã đã bị đánh cắp, vậy gã có còn có thể trở về hay không? Tất cả đều là ẩn số, mà thần linh ghét nhất chính là ẩn số. Cho nên trận chiến xảy ra tại chiến khu cánh phải của thần linh, tuy tác dụng chỉ là quyết định cục diện tại chiến khu này, nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng sâu xa. Có thể tưởng tượng được, theo việc này dần dần truyền ra, sẽ khiến toàn bộ chiến khu, thậm chí toàn bộ đệ tứ tinh hoàn đều dấy lên một cơn cuồng phong kinh thiên động địa. Ý nghĩa chiến lược của cơn gió này thậm chí không kém việc ra đời một vị thần chủ. Mà điều này trong mắt người ngoài chính là kế hoạch của vị trạm lư tiên chủ kia. Minh đăng là bước thứ nhất, ám sát là bước thứ hai, dẫn dụ thần nữ là bước thứ ba, sau đó mượn tay thần nữ phục sinh chân thần, lại dùng việc giấy lên đại chiến để che giấu. Tất cả mọi thứ lúc này nhìn lại dường như đều là vì con đường phục sinh cuối cùng kia. Bấy giờ, tại tiền tuyến trên khu cánh trái của phe tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn, đoàn người Hứa Thanh vừa mới kết thúc một trận mò xác, không lập tức rời đi, mà bị chiến báo nhận được làm chấn động. Chiến báo từ trận chiến vài ngày trước đã truyền đến khu cánh trái này. Nội dung của chiến báo này nói rõ tất cả, khiến phe tu sĩ chấn động vô cùng. Mà trong mắt Hứa Thanh và những người khác, chiến báo này cũng giải đáp thắc mắc của bọn họ. Quả nhiên là trạm lư tiên chủ, loại tồn tại này dù không phải nổi tiếng về mưu lược, nhưng tầm tư vẫn rất kinh người. Còn có vị Linh Kha tiên quân kia, chỉ là vị tiền bối này ta chưa từng nghe nói qua. Lý Mộc Thổ cảm thán, tinh hoàn tử và những người khác bên cạnh cũng đều ánh mắt sáng lên, suy nghĩ của mỗi người đều là việc Linh Kha chiếm đoạt thần xác, chuyện khó tin, lật đổ tưởng tượng này. Còn Hứa Thành thì trong đầu hiện lên bia đá trong táng tiên chi địa, nhớ đến dòng chữ khắc của vị Linh Kha tiên quân kia. Hắn thành công rồi. Hứa Thành thì thầm trong lòng, dấy lên sóng gió mãnh liệt. Nhưng hắn hiểu rõ thần linh, cho nên đối với sự thành công này, trong lòng có suy đoán và phán đoán của riêng mình. Hắn không cho rằng là chuyện có thể phổ biến. mà là trường hợp đặc biệt trong những khâu đặc biệt. Mà chủ chính lập cũng lên tiếng: ở đội ngũ tinh hoàn của chúng ta, kỳ thực người nổi tiếng về mưu lược là Cửu Ngạn Tiên Chủ. Việc này có lẽ trong bóng dáng thực sự bày mưu tính kế cũng có Cửu Ngạn Tiên Chủ. Hơn nữa loại chuyện này muốn thành công nhất định tồn tại rất nhiều trở ngại, e rằng phần lớn là trường hợp cá biệt. Nếu không, nếu thật sự có thể làm được với số lượng lớn, về trận chiến này tại sao chỉ có Linh Kha Tiên Quân trở về? Nếu thực sự có thể làm được điểm này, về trận chiến này nếu ta phụ trách mưu tính, ta sẽ để cho lượng lớn tù sĩ mượn xác trở về trước đó, sau đó ẩn thân bản thân, cuối cùng cùng lúc toàn diện bùng nổ, một lần lật đổ tất cả. Chứ không phải chỉ xuất hiện một người, tuy giành được thắng lợi nhưng cũng khiến thần linh cảnh giác chú ý, tự nhiên cũng sẽ có nghiên cứu. Lời của Chu Chính Lập khiến mọi người xung quanh chú ý. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Chu Chính Lập một cái, phán đoán của đối phương trùng khớp với hắn. Mà sự thành công của việc chiếm đoạt thân xác này, Hứa Thanh nhớ lại nội dung chiến báo, lập tức nắm được một điểm mấu chốt: thần nữ. Hứa Thanh hai mắt nheo lại. Cùng lúc đó, giọng nói của Chu Chính Lập cũng vang lên: tại sao phải dẫn dụ thần nữ? Tình Hoàn Tử và những người khác như có điều suy nghĩ, nhưng hai huynh đệ Thiên Quân Tịch Dị ở bên cạnh thì lại không quan tâm lên tiếng. Mấy người nói phức tạp quá, lằng nhằng thế. Nếu là huynh đệ chúng ta nói, việc này rất đơn giản, nói không chừng Trạm Lư Tiên Chủ, những đại nhân vật kia chính là muốn dùng việc này để đệ tử Tinh Hoàn chú ý. Mấy người không nói đến chiến khu cánh trái như mình đang sao? Việc này chẳng phải là đang càng sớm mà. Hai huynh đệ này ngày thường trông không được thông minh lắm, nhưng lúc này vừa mới nói ra, Hứa Thanh đột nhiên nhìn về phía bọn họ, Chu Chính Lập và những người khác tâm thần cũng đều chấn động, đồng loạt nhìn sang. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, Thiên Quân Tịch Dị trong lòng giật mình. Bọn họ cũng chỉ là nói bừa thôi. Nếu thật sự như vậy, thế thì kế hoạch cuối cùng của trận chiến này nhất định là kinh thiên động địa. Chu Chính Lập hít một hơi thật sâu, lầm bầm nói nhỏ, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Ánh mắt của Hứa Thanh sáng lên, đang định lên tiếng thì đúng lúc này Ngọc Giản nhiệm vụ trên người của bọn họ đồng loạt chấn động, một đạo pháp chỉ bao phủ toàn bộ tiền tuyến trên khu cánh trái, trong khoảnh khắc này truyền ra khắp tất cả quân đoàn và các đội tu sĩ tiền tuyến. Các phương nghe lệnh lập tức hóa trình thể thành lẻ loi, triển khai tức cực hạn, toàn lực tìm kiếm tất cả phạm vi tiền tuyến, bất kể là tiên linh hay dị chất chi khu, tìm kiếm hậu duệ Ly Chu thần hoàng, thần nữ Tinh Mâu, không được diệt sát, tìm được tung tích thường 100 vạn quân công và 10 phương nguyên chất, bắt sống thường 1000 vạn quân công và 100 phương nguyên chất, phòng trần quân đạo hiệu, lại bàn tiên chủ đạo khí. Chương 1246, sóng vận mạnh đến. Quân công là tiêu chuẩn khảo hạch chính để tu sĩ tăng tiến trong quân đội, đồng thời cũng là phương thức thanh toán duy nhất để đổi lấy tài nguyên trong các chiến khu. Ý nghĩa và giá trị của nó không cần phải nói nhiều. Việc thu thập quân công tuy không quá khó khăn trên chiến trường, nhưng nếu muốn đạt đến hàng triệu quân công thì độ khó lại đảo ngược, trở nên kinh người. Bởi vì nếu chỉ tính riêng việc giết địch, cần phải giết ít nhất 10 tôn thần đài hoặc là một vị thần đài đỉnh phong mới có thể đạt được. Còn về hàng chục triệu, nếu không chém được chân thần thì không thể nào có được. Mà hiện nay chỉ cần cung cấp tung tích thần nữ là có thể được 1 triệu quân công, một khi bắt sống thường 10 triệu. Loại phần thưởng này đối với đại đa số tu sĩ mà nói là một sự cám dỗ vô cùng lớn. Chưa kể ngoài quân công ra còn có nguyên chất, đơn vị đo lường của nguyên chất là phương. Như lúc trước, Hứa Thanh cùng với đội ngũ của mình ở chuyển vận ti, nhiệm vụ tiếp tế mà bọn họ nhận được số lượng chính là 100 phương. Từ đó có thể thấy 10 phương nguyên chất thường cho người cung cấp tung tích thần nữ tương đương với 1/10 nhiệm vụ trước đây của đội ngũ bọn họ. Còn về 100 phương nguyên chất thường cho người bắt sống, mức độ kinh người của nó cũng không cần phải nói thêm. Vì vậy nếu nói thánh chỉ lần này truyền khắp toàn bộ tiền tuyến, nội dung quân công trong đó có thể khiến phần lớn tù sĩ phấn chấn, thì phần thưởng nguyên chất được thêm vào có thể khiến cả những tù sĩ ưu tú cũng phải động lòng. Còn điều khiến cho những tù sĩ đỉnh cao trong số những tù sĩ ưu tú trong quân đội, thậm chí cả những chuẩn tiên đại viên mãn trong các quân đoàn cũng phải vô cùng rung động, chính là đạo hiệu Chân Quân. Chân Quân là tôn xưng đặc biệt của đệ tử tiên chủ, đại diện cho thân phận, cũng là đại diện cho tài nguyên, lại càng đại diện cho tương lai. Đây là đang nói cho tất cả mọi người biết, người bắt sống thần nữ có thể bái tiên chủ làm sư. Những điều này cộng lại đủ để khiến 9 thành 9 tu sĩ phải sôi sục. Số còn lại cơ bản đều là những thống lĩnh các phương có tu vi đạt tới hạ tiên. Cùng với những khách khanh của quân đoàn, tu vi của họ cao thâm, thân phận cũng vượt trên chúng tu sĩ. Nhưng thời khắc này, bọn họ lại đều lộ ra vẻ kỳ dị, nội tâm cuộn trào. Sở dĩ như vậy là vì hạng mục cuối cùng trong phần thưởng bắt sống thần nữ, đạo khí tiên chủ, chứa đựng uy lực của tiên chủ, bảo vật cấp bậc tiên chủ. Loại bảo vật này số lượng cực kỳ ít ỏi, không nói là hiếm như phượng mao lần giác, nhưng cũng chẳng khác là bao. Ngay cả hạ tiên cũng đều vô cùng khao khát. Cho nên khoảnh khắc thánh chỉ được truyền ra thì toàn bộ tiền tuyến tả dực chiến khu đều chấn động. Lực lượng tìm kiếm lớn chưa từng có bùng nổ toàn diện. Tất cả quân đoàn, tất cả tu sĩ, ngay cả đội ngũ mạc thi cũng đều tham gia vào, dốc toàn lực. Những người có tu vi hạ tiên không chỉ tự mình tìm kiếm mà còn truyền lệnh xuống để tu sĩ dưới trướng tản ra, hễ có manh mối lập tức báo cáo, đồng thời hứa hẹn trọng thưởng. Chúng tu sĩ như vậy, lúc này trên chiến trường nơi Hứa Thành đang ở, những người phi thẳng bên cạnh hắn, từng người một đều lộ ra vẻ kỳ dị, trong lòng vô cùng động tâm. Đặc biệt là Tà Linh Tử, mắt của gã có chút đỏ lên. Đối với gã mà nói, tàn kiếm của gã vừa là nguồn sức mạnh, cũng là căn nguyên trói buộc. Điều này khiến gã phải luôn áp chế, một khi lơ là sẽ bị tàn kiếm khống chế, bản thân trở thành con rối nuôi dưỡng tàn kiếm. Nhưng một khi gã có thể bái tiên chủ làm sư, tất cả sẽ khác. Lý Mộng Thổ cũng hơi thở gấp. Gã muốn thoát khỏi thân phận nhân quả với sư phụ của gã là Độc Quân, mà nhiệm vụ trong thánh chỉ chính là cơ hội. Không chỉ có bọn họ, lúc này Viễn Sơn Tố còn có những tu sĩ phi thăng khác đều như vậy. Trong mỗi người họ đều có những dãy dụa và mơ ước không muốn nói cho người khác biết. Hy vọng là hy vọng giải thoát khỏi dãy dụa và hoàn thành ước mơ. Thiên quân tịch dị thì càng thêm kích động. Hai huynh đệ bọn họ kỳ thực tương đối đơn giản hơn nhiều. Lúc này trong lòng nghĩ đến, một khi đã bái tiên chủ làm sư thì Hứa Thanh trước mặt bọn họ sẽ phải cùng kính. Nghĩ đến cảnh tượng này, họ liền cảm thấy phấn khích. Ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng đều lộ ra vẻ khác lạ. Phần thưởng thực sự quá hậu hĩnh. Đồng thời loại treo thưởng này cũng khiến bọn họ nhận ra phán đoán trước đó là không sai. Vị thần nữ này cực kỳ quan trọng, đây hiển nhiên cũng là nguyên nhân phải bắt sống. Chủ Chính Lập cũng vô cùng động tâm. Nhưng khi ánh mắt của y quét qua Hứa Thanh, sắc mặt của Hứa Thanh không hề gợn sóng, trong lòng của y lập tức bình tĩnh. Suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ không đúng, liền lập tức lên tiếng: "Mọi người, việc này chớ nên manh động." Giọng nói của y như sấm nổ vang, rơi vào tâm thần của các vị phi thăng giả, vang vọng mãi không thôi, khiến mọi người nhìn lại. Thân sắc của Chủ Chính Lập nghiêm nghị truyền ra giọng nói trầm thấp: "Mọi người, với thân phận của thần nữ đó, còn có tầm quan trọng của nàng, dù bị thương thì chúng ta cũng tuyệt đối không thể xem thường. Phụ thân của nàng dù sao cũng là Ly Chu thần chủ. Loại thần nữ này, trên người của nàng nhất định tồn tại rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, bên cạnh cũng không thiếu hộ vệ. Cho dù trong nội dung chiến báo hộ vệ của nàng đã chết rất nhiều, ta vẫn không tin nàng không có hậu chiêu khác. Cho nên nhiệm vụ này phần thưởng càng lớn thì đại diện cho nguy hiểm sinh tử càng lớn." Lời của Chu Chính Lập vừa dứt, Viện Sơn Tố cùng với những người khác đều trầm ngâm. Tà Linh Tử thì ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén: "Vớ vẩn, chúng ta là tu sĩ nghịch thiên mà đi, có việc gì thuận buồm xuôi gió đâu. Nhất định phải tranh, phải đấu với người, tranh với trời, tranh với thần." Chu Chính Lập hừ một tiếng: "Chúng ta phải đối mặt có thể là chân thần, chỉ cần sơ sẩy một chút toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng." Tà Linh Tử nghe vậy cười lạnh, ánh mắt rơi vào những người khác. Vì vậy rất nhanh, tiếng nói của mọi người lần lượt vang lên, mỗi người đều bày tỏ ý kiến của mình. Đây là thói quen mà bọn họ đã hình thành sau khi trải qua đủ loại chuyện. Gặp chuyện cần phải tổng kết tất cả để đưa ra phán đoán chính xác, cho đến cuối cùng giao cho Hứa Thanh quyết định. Mà bây giờ khi bọn họ đang tranh luận xem có nên tham gia việc này hay không, thì Hứa Thanh im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xăm. Trong lòng của hắn, sự dao động cảm xúc đến từ Tiêu Ảnh đã vang vọng từ lâu. "Chủ, lớn, lớn thơm." Tiêu Ảnh cố gắng truyền đạt cảm nhận của mình cho Hứa Thanh. Cảm giác vận mệnh mơ hồ cũng dâng lên, gợn sóng trong linh hồn của Hứa Thanh càng lúc càng lớn. Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy trên báo trước đó, kỳ thực hắn đã xác định suy đoán của mình không sai. một màn trong chân thần thuật của Thống Cổ Thần quả thật đã xuất hiện. Trên chiến trường tiền tuyến này thật sự có thần nữ, mà vận mệnh như sóng biển cũng như hắn dự liệu đã đưa vị thần nữ đó đến đây. Chủ không xa, năng ẩn, nhưng ảnh mạnh, cảm nhận quá chặt. Tiêu Ảnh kích động và hưng phấn, cảm xúc càng thêm gợn sóng. Cùng lúc đó, cuộc thảo luận của Chu Chính Lập và những người khác cũng đi đến hồi kết. Đã sợ chết như vậy sao còn tu hành? Tuy có nguy hiểm nhưng chúng ta gặp phải chỉ cần lập tức báo cáo cũng tính là quân công. Mọi người, kỳ thực chúng ta bây giờ nói đều vô nghĩa. Phạm vi tiền tuyến cực kỳ rộng lớn, khả năng chúng ta gặp được thần nữ đó cực kỳ nhỏ bé. Đây vốn là mò kim đáy biển. Đương nhiên nếu thật sự gặp được, chính là vận mệnh đã định của vị thần nữ đó. Cho nên trong lúc nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Hứa Thành. Chu Chính Lập cũng thở nhẹ một tiếng, trong lòng nóng rực nhìn về phía hắn. Hứa Thành quay đầu, thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm tinh không, nhìn những đồng đạo đã cùng mình đi qua chặng đường này. Có lẽ ta có biện pháp tìm được vị thần nữ đó, nhưng chuyến này sẽ chết người. Hắn bình tĩnh lên tiếng, lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ kỳ dị trong mắt. Tinh Hoàn Tử nhìn Hứa Thành ánh mắt đầy ẩn ý, thản nhiên lên tiếng. Trước khi Chu Chính Lập nói những lời này, ta không cho rằng thật sự có thể gặp được vị thần nữ đó. Nhưng hắn đã nói như vậy, người cũng nói như vậy. Sinh tử chuyến này là lựa chọn của bản thân ta, và một khi thành công, những gì thu được chúng ta cùng chia sẻ. Lời của Tinh Hoàn Tử vừa dứt, Tà Linh Tử cười lên. Cũng là sự lựa chọn của ta. Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố cùng với những phi thăng giả khác cũng đều lần lượt suy nghĩ, đưa ra câu trả lời khẳng định. Cuối cùng là Thiên Quân Tịch Dị. Tuy lúc ban đầu bọn họ có chút kích động, nhưng lời nói trước đó của Chu Chính Lập không thuyết phục được người khác. Nhưng hai huynh đệ Đại Ngu Nhược Trí này lại bị thuyết phục, trong lòng đã có ý định rút lui. Chỉ là bây giờ thấy những người khác đồng ý, bọn họ cũng do dự, lập tức bí mật truyền âm cho nhau. Tên họ Hứa này nói có thể gặp được là thật hay giả đây? Hắn nói có lẽ, ta phán đoán hắn là vì muốn thể hiện trước mặt mọi người, cố ý nói như vậy. Nhưng vậy nếu không gặp được, hắn cũng có thể giải thích. Mà một khi thật sự gặp được, tên này sẽ nói là công lao của hắn. Chút thủ đoạn này, chúng ta đồng ý thì đã sao? Huynh, huynh thật thông minh. Hai huynh đệ kiêu ngạo lập tức phát ra tiếng kiếm minh, bày tỏ nguyện ý mạo hiểm về việc này. Thấy mọi người đều đồng ý, trong mắt Hứa Thành lóe lên kiên quyết, xoay người, dựa theo chỉ dẫn của Tiêu Hoành, dựa vào cảm ứng vận mệnh, thẳng tiến về phía tinh không xa xăm. Phía sau hắn, Tinh Hoàn Tử cùng với những người khác gào thét lao đi. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, khu vực tiền tuyến Tả Dực, trong tinh không, có một vùng tinh tế khí không lớn lắm đang trôi giạt. Bên trong tồn tại vô số bụi, lại càng có những hạt chưa biết, tạo thành những đám tinh vân, tổng thể hình dạng dài, bên trong và bên ngoài thi thoảng có tia điện lóe lên. Loại tinh vân này không hiếm gặp trong tinh không, khi áp suất bên trong nó tăng vọt, vạn vật ngưng tụ, từ đó hình thành nhiệt độ đột ngột, có thể hình thành mặt trời. Đồng thời, cũng là khí tản ra trước khi mặt trời chết đi. Ở một mức độ nào đó, có thể nói nơi đây là khí tức cuối cùng của sinh mệnh mặt trời. Bấy giờ trong đám tinh vân này, thần nữ tinh màu đang bị truy nã và tìm kiếm, cùng với vị lão thần kia đang ẩn náu ở bên trong. Bọn họ dốc hết toàn lực thu lại tất cả khí tức, lại càng triển khai thần thuật ẩn náu trong đám mây, đồng thời hấp thu khí tức cuối cùng của mặt trời, từ từ chữa thương. Thuật ẩn giấu khí tức này, nơi đây ẩn khí hẳn là có thể che giấu một khoảng thời gian để chúng ta tạm thời nghỉ ngơi. Mà phía tù sĩ trước khi hạ thiên đích thần tiến vào đám mây này, nếu không khó mà dò xét. Lão thần từ từ lên tiếng. Loàn hạ đã dùng huyết mạch dẫn dụ thần hoàng chưa? Thần nữ vẫn đang điều tức, nghe vậy sắc mặt không chút thay đổi, cũng không cần phải mở thần nhãn, chỉ truyền ra giọng nói bình tĩnh, không có hồi âm. Lão thần trầm ngâm một lúc sau đang định lên tiếng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của thần đột nhiên lóe lên kim quang, quay đầu nhìn về phía bên ngoài đám mây. Ánh mắt của thần nhìn về phía tinh không, nơi đó hư không vặn vẹo, từng vòng gợn sóng đột nhiên xuất hiện từ phía xa. Sau đó từng vòng gợn sóng rõ ràng có từng bóng dáng tù sĩ xuyên qua. Trong khoảnh khắc này đã xuất hiện ở bên ngoài đám tinh vân. sau đó đứng ở đó không người rời đi. Tổng cộng có 19 người. Người đứng đầu chính là Hứa Thanh. Xuất hiện trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Hứa Thanh sáng rực nhìn về phía đám mây mênh mông trước mắt. Cùng lúc đó, trong đám mây, tình màu của thần nữ bên cạnh lão thần cũng là nội tâm chấn động không hiểu. Thần mục đột nhiên mở ra, nhìn về phía bên ngoài. Sự mờ ảo dường như xuyên qua đám mây, ánh mắt giao nhau với Hứa Thanh. Mà sự dẫn dắt của vận mệnh trong khoảnh khắc này cuồn cuộn mãnh liệt trong lòng hắn, dường như có tiếng sấm rền vang, lại càng có cảm xúc kích động tức cực điểm, gần như hét lên chói tai của cái bóng dao động trong tâm thần. Thần chủ huyết mạch. Chương 1247, giết kẻ này. Tinh không vẫn như thường lệ, đám mây mênh mông được hình thành từ hơi thở cuối cùng của mặt trời trước khi chết đang dần tan biến. Bên cạnh đó, đoàn người Hứa Thành đáp xuống, nhìn vào tinh vân, có thể thấy tia chớp lóe lên, tiếng nổ vang vọng, một màn mờ ảo không thể nhìn rõ bên trong. Mà bên trong đám mây, lão thần ẩn nấp ở đó, bấy giờ sắc mặt vẫn như thường. Tu vi của lão thần đang trong trạng thái vỡ vụn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cảnh giới chân thần. Nhưng thần không cho rằng sự ẩn nấp của mình có thể bị những kẻ chuẩn tiên đại đế tương đương với thần đại cảnh của thần linh nhất phương dò xét ra. Vì vậy, trong nhận thức của thần, những tu sĩ xuất hiện này chỉ là tìm kiếm đến đây mà thôi. Nếu là lúc khác, thần ra tay là có thể diệt sát, nhưng bây giờ thần lựa chọn không để ý tới. Loạn hạ, những nhân tộc này không tìm thấy chúng ta. Lão thần truyền ra giọng nói trầm thấp. Nhưng khoảnh khắc lời của thần vừa dứt, vị thần nữ tinh màu đang ngồi xếp bằng thiền định ở bên cạnh, trong mắt lại có kim quang lóe lên mạnh mẽ, biểu cảm cũng trở nên ngưng trọng. Trên nét mặt thoáng hiện lên một tia mờ mịt, sau đó đột nhiên lên tiếng: "Giết bọn chúng!" Giọng nói vừa ra, lão thần khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thần nữ. Ra tay bây giờ trong nhận thức của lão thần hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa chắc chắn sẽ bị bại lộ, dẫn đến nguy cơ. Đối mặt với ánh mắt của lão thần, vẻ ngưng trọng của thần nữ càng thêm mãnh liệt. Nàng tự nhiên hiểu rõ ẩn nấp là lựa chọn tốt hơn, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy những tu sĩ xuất hiện ở bên ngoài đám tinh vân, trong lòng lại càng có một loại cảm giác huyền bí. Dường như nếu không giết những tu sĩ đó thì sẽ có một tai họa vô cùng nghiêm trọng, giống như đại kiếp nạn giáng xuống người mình. Cảm giác này đến thật kỳ lạ nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Vì vậy khi lão thần bên cạnh không ra tay, thần nữ tình màu nhìn lão thần bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngay lập tức, lão thần im lặng, cũng cảm nhận được sự việc không ổn, bèn giơ tay phải lên chụp về phía trước. Dưới một trào này, đám mây mênh mông nên bọn họ ẩn náu đột nhiên rung động kịch liệt cuồn cuộn. Đám mây như bị điều khiển, trong khoảnh khắc này lại giống như biến thành biển sương mù đột ngột bùng nổ, cuốn theo sóng bụi nổi lên cuồng phong sụp đổ, gầm thét về phía đoàn người Hứa Thanh. Trong nháy mắt muốn nhấn chìm tất cả, sức mạnh kinh thiên động địa, uy thế ngập trời lại càng ẩn chứa quy tắc pháp tắc khó lay chuyển được vị cách. Sóng gợn hư không vặn xoắn cả tinh không, muốn chấn áp tất cả. Mà ngay khi đám mây bùng nổ, Hứa Thanh cùng với mọi người đều đồng loạt hành động. Trên người tinh hoàn tử thiên lý tỏa sáng, hàng ngàn sợi trật tự xích xoay quanh, lại càng có cân bằng hiến bùng phát từ trên người bao phủ lên tất cả mọi người, toàn lực gia trì cho mọi người. Trên đỉnh đầu chú chính lập quỳ mục mở ra, kết nối hồn phách của mọi người, khiến tất cả giống như hòa làm một thể. Tà linh tử giơ tay, huyết mà tàn kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ rực chắn ở trước toàn lực. Còn có độc của Lý Mộc Thổ hình thành sương mù hư ảo lắng động trong trùng trùng núi non của Viễn Sơn Tố. Những người khác cũng như vậy, tất cả những phi thăng giả vào khoảnh khắc này đều bộc phát ra sát chiêu của bản thân chống lại sự oanh kích của đám mây. Đồng thời bọn họ cũng dựa vào sức mạnh của quỷ mục Chu Thính Lập hóa lẻ thành trình. Tu vi của bọn họ từ lâu trong những lần tu luyện này và nguồn nguyên chất dồi dào, tất cả đều đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên, lại hội tụ cùng với nhau như biến thành một khối đá ngầm khổng lồ. Mà bên ngoài khối đá ngầm này là tiên thái kinh khủng đáng sợ của Hứa Thanh đột nhiên sừng sững. Thời không hiến cũng hiện ra bao trùm khắp nơi, trở thành tầng tầng lớp lớp. Sau đó sóng biển mây mù mang theo khí thế hủy diệt ầm ầm đến gần, rơi xuống khối đá ngầm do mọi người tạo thành. Một tiếng nổ rung trời chuyển đất kinh thiên động địa cả vũ trụ vang lên, Sức mạnh chân thần vô cùng khủng bố. Dù là chân thần suy yếu, nhưng một kích điều khiển đám mây này vẫn mang đến cho mọi người áp lực cực lớn. Khối đá ngầm do bọn họ tạo thành không chống đỡ được bao lâu, trực tiếp sụp đổ. Cơ thể của mọi người đều chấn động, những vết thương ở mức độ khác nhau lập tức hình thành, máu tươi phun ra, tất cả đều bị đánh bật lùi lại. Nhưng cuối cùng vẫn thành công chống đỡ được một kích của chân thần suy yếu này. Lúc này khi đang lùi, tuy tất cả đều chật vật, máu tươi cuồng phun, tu vi trong cơ thể hỗn loạn, nhưng động tác đều vô cùng thuần thục, thi triển các loại pháp bảo, phương pháp bảo mệnh khác nhau. Chỉ là sự chấn động trong lòng vẫn không thể tránh khỏi. Chấn động không phải vì đột nhiên bị tấn công, mà là lại thực sự gặp được thần nữ. Mặc dù trước đó Hứa Thành nói có thể tìm được, nhưng trên thực tế, bao gồm cả Chu Chính Lập, tất cả mọi người trong lòng đều bán tín bán nghi. Không phải bọn họ không tin tưởng Hứa Thành, mà là loại chuyện này vốn rất khó khiến người ta hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí có thể nói, nếu câu này không phải do Hứa Thành nói ra, bọn họ sẽ không tin một chút nào. Dù sao phạm vi chiến khu tiền tuyến quá lớn, lại liên quan đến thần nữ, cho nên việc xét về mặt logic, khả năng gặp được là rất nhỏ. Nhưng bây giờ, trong lòng từng người lại đang cuồn cuộn, nhìn về phía đám tinh vân phía trước. Theo sự quách tán của tinh vân trước đó, bấy giờ trong mắt mọi người, tinh vân đã mỏng đi rất nhiều. Mặt tầm nhìn không còn bị che khuất, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Lờ mờ có thể thấy hai bóng người đang hiện ra bên trong, một trước một sau. Người sau có vẻ già nua, nhìn bề ngoài giống như nhân tộc, mặc trường bào màu vàng kim, toàn thân tỏa ra uy áp khủng bố, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng khi bước ra, có tiếng gió rít gào xung quanh, phát ra âm thanh thê lương như vô số oan hồn đang kêu gào. Khí tức tỏa ra như thực chất, nặng nề đè xuống bát phương, dường như bao phủ cả vùng tinh không này trong một sự vặn vẹo đầy áp bức. Sau lưng thần hiện ra một ngôi thần miếu hư ảo. Thần miếu này đổ nát như tàn tích, nhưng trong bức tường đổ nát ẩn hiện những bóng mờ, như những con mãnh thú dữ tợn đang ẩn nấp, lại như những con quái vật vặn vẹo đang dương nanh múa vuốt trong bóng tối. Mà trong thần miếu đó thờ phụng một vị thần. Vị thần này lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ vô cùng kỳ dị, có thể thấy cánh tay mảnh khảnh những cành cây khô vươn ra từ vai, vặn vẹo không theo quy luật. Mỗi ngón tay đều dài bất thường, giống như những con giun dài đang ngọ nguậy. Đầu ngón tay nhọn hoắt như kim, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Còn thân thể tổng thể dường như đã trải qua trọng thương, vặn vẹo gập ghềnh tới mức khó tin. Phần thân trên như bị một lực lượng vô hình nào đó vặn mạnh, tạo thành một góc kỳ dị với phần thân dưới, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa. Về phần khuôn mặt được bao phủ bởi những vảy đen, mỗi vảy đều lóe lên ánh sáng kỳ dị, như vô số con mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào vạn vật trên thế gian. Cái miệng càng to tới mức khoa trương, khóe miệng kéo dài tới mang tai, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Giữa những chiếc răng nanh có thể thấy chiếc lưỡi đỏ như máu của thần đang không ngừng quằn quại, như một con rắn tham lam sống động, sẵn sàng lao ra liếm láp sinh mệnh của thế gian. Mà trên đỉnh đầu lại mọc một khối tinh thể khổng lồ, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tinh thể có hình dáng không đều, bên trong dường như có vô số luồng sáng đang xuyên qua, thần bí vô cùng. Xung quanh còn bao bọc bởi một quầng sáng màu tím nhạt. Trong quầng sáng dường như ẩn chứa vô số khuôn mặt người đang vặn vẹo, khiến người ta kinh hãi. Đây chính là thần cách của chân thần. Bên trong ẩn chứa thần ý vượt lên trên tất cả quy tắc pháp tắc. Còn phía sau lão thần này là một người phụ nữ. Người phụ nữ này thật tuyệt mỹ, từ từ hiện ra trong làn sương mỏng. Cũng có bề ngoài giống nhân tộc, dáng người cao ráo mà thon thả. Một bộ trường bào dường như được dệt từ màn đêm sâu thẳm nhất, trên tà váy lấp lánh ánh sáng xanh thẫm, như thể mỗi đường vân đều phong ấn vô số linh hồn oán hận. Theo bước chân của nàng, ánh sáng xanh thẫm đó như ma trời lúc sáng lúc tối. Có làn da trắng hơn tuyết, nhưng lại toát ra một sắc thái xanh trắng gần như lạnh lẽo, như thể quanh năm không thấy ánh mặt trời, mang theo chút hơi lạnh, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái liền cảm thấy như rơi vào hầm băng. Mà dung nhan có thể nói là tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo như được tạo ra từ sự chạm khắc của quỷ phủ thần công. Lông mày như núi xa nhưng lại mang theo một chút vặn vẹo, như thể nỗi đau oán hận ngưng tụ trên đuôi mày. Chỉ cần hơi nhíu, giống như có thể gợi lên nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng. Đôi mắt lại như hồ nước sâu thẳm không thấy đáy, con ngươi lại có màu đỏ máu kỳ dị, lóe lên ánh sáng yêu dị và nguy hiểm trong bóng tối. Còn đôi môi lại càng đỏ tới chói mắt, như vừa mới uống máu tươi. Như thể khoảnh khắc sau đó, đôi môi đỏ mọng hé mở, thốt ra không phải lời nói, mà là nguyên rùa có thể kéo người ta vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Lúc này đang bước đến, mái tóc dài như thác nước buông xuống, lại là màu trắng bạc, không có chút sinh khí nào. Quanh thân bao phủ bởi một tầng sương mù nhạt, trong sương mù thi toàn có những khuôn mặt quỷ dị mờ ảo lúc ẩn lúc hiện. Chúng dừng nành múa vuốt, phát ra tiếng gầm thét vô thanh, nhưng lại không dám đến quá gần nàng, chỉ vây quanh bên cạnh nàng, càng thêm phần quỷ dị, càng khiến vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng hoàn toàn hòa quyện với sự quỷ dị, trở thành sự tồn tại đáng sợ nhất, nhưng lại khó có thể rời mắt trong tinh không này. Như một luồng linh hồn tuyệt mỹ bước ra từ vực sâu, giao thoa giữa cái ác mộng và mộng ảo. Sự thân dị như vậy phản chiếu trong mắt đoàn người Hứa Thành, gây ra sóng gió ngập trời, nhưng đồng thời trong lòng mỗi người lại có chiến ý bùng nổ toàn diện. Tình Hoàn Tử ánh mắt lóe sáng, Chu Chính Lập nhào mắt, Tá Linh Tử toàn thân sát khí mãnh liệt, những người khác hầu hết đều như vậy, chỉ có Thiên Quân Tịch Dị suy nghĩ kinh hãi, tâm thần chấn động. Thực sự tìm được rồi, hai huynh đệ này linh hồn đều đang run rẩy, còn Hứa Thành từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, nhìn thân ảnh đang bước đến từ trong đám mây, nhìn về phía vị thần nữ hội tụ sự vẻ đẹp và quỷ dị này. Đôi mắt tinh màu của thần nữ đã quay qua, rơi vào trên người Hứa Thành. Ánh mắt của bọn họ khi không còn đám mây che khuất chạm nhau trong khoảnh khắc, cảm giác tim đập mạnh lập tức bùng lên trong lòng thần nữ. Ánh mắt của nàng lóe lên tia máu, giơ tay chỉ về Hứa Thành. Giết kẻ này bằng bất kể giá nào. Giọng nói của tình mâu thần nữ vang vọng, bên trong hiếm khi chứa đựng sự chấp nhất. Cảnh tượng này khiến lão thần phía trước nàng cũng có ánh mắt kỳ dị. Thần bảo vệ cho Loan Họa nhiều năm, chưa từng thấy chuyện tương tự xảy ra. Ngay cả khi trước đó chiến bại bỏ chạy, Loan Họa cũng chỉ là mơ mịt, chứ không phải thế này. Nhưng lão thần không hỏi nhiều, đã lựa chọn ra tay. Vậy thì lúc này phải làm chính là tiêu diệt tất cả dấu vết, tất cả mọi người thần đều phải chém hết, hơn nữa phải nhanh chóng. Vì vậy ngay khi hiện thân, lão thần có ngoại hình giống nhân tộc này lập tức nhắm mắt lại. Ngay khi nhắm mắt, thần miếu sau lưng của thần ầm vang, vị thần lơ lửng trong miếu, thần uy bùng nổ toàn diện, tinh không hỗn loạn, đám mây xé rách, thần miếu càng thêm rung chuyển, xuất hiện trên tinh không, từ hư ảo giáng xuống trở thành thực chất, tỏa ra dị chất khủng bố, càng hóa thành sức mạnh ngăn cách bao phủ tất cả. Sau đó thần miếu mở ra, vị thần bên trong bước ra, vùng tinh không này vì thế mà đại biến. Chương 1248, chiến chân thần. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Thành thấy chân thần, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn gặp phải một vị chân thần đúng nghĩa. Thống khổ thần Tất Ma Tử trước đó đang trong quá trình hồi sinh không hoàn chỉnh, cho nên rất nhiều chi tiết không thể hiện đầy đủ, như thần miếu, như thần linh trong miếu, như thần cách, vân vân. Thần linh trong miếu đó mới là chân thân của vị này, gần như bị gãy ngang nghèo, hiển nhiên là do Linh Kha Tiên Quân ra tay, vị thần này đã bị trọng thương. Hứa Thành đột ngột lùi lại, hai mắt lóe tinh quang khóa chặt thần miếu, những phi thăng giả khác ở bên cạnh cũng đều bùng nổ tu vi, tất cả đều như vậy. Mà lúc này thần miếu ẩm vang tỏa ra kim quang rực rỡ. Tuy toàn thể đổ nát, nhưng thần uy đến từ thần linh trong miếu mênh mông như biển, thao thần linh bên trong bước ra, ầm ầm bùng nổ ra ngoài, uy thế như bài sơn đào hải, mang theo khí tức diệt sát càn quét, hóa thành cuồng phong thần thức quét ngang khắp nơi, tinh không vặn vẹo, hư vô vỡ nát. Hứa Thành cùng với mọi người tâm thần kịch liệt cuồn cuộn, một cỗ run rẩy dường như đến từ bản năng sinh mệnh, đến từ linh hồn không thể khống chế mà sinh sôi, hóa thành từng hạt giống sợ hãi gieo sâu vào trong ý thức của họ. Sau đó thần âm quanh quẩn, sợ hãi. Thần âm vừa dứt, hạt giống lập tức sinh trưởng, nở hoa kết trái, lan tràn sự sợ hãi khắp toàn thân mọi người. Sát nà tiếp theo, mọi người đều phun máu tươi, lại xuất hiện dị biến, trên người mọc ra vảy, cánh tay trở nên thon dài, mặt mũi vặn vẹo, trong miệng mọc răng nanh. Dáng vẻ của họ lại bị cưỡng ép biến thành hình dáng của vị thần linh kia. Hơn nữa trong tâm thần, trong sự nở hoa kết trái của sợ hãi, cảm giác sợ hãi như biển trời cuồn cuộn bốc lên, dường như muốn ô nhiễm cả linh hồn. Một khi hoàn thành, tuy không phải hồn phi phách tán, nhưng cũng chẳng khác gì mấy, bởi vì tồn tại lại đã không còn là bọn họ, mà là tín đồ và vật chứa của vị chân thần kia. Đây chính là chỗ cường hãn của chân thần. Nhưng hiển nhiên trọng thương từ Linh Kha Tiên Quân cùng với chân áp của tiên linh khí khiến cho trạng thái của vị chân thần này cực kỳ kém, hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi. Nếu như thần chân áp là tu sĩ bình thường thì cũng đỡ, sự suy yếu sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng Hứa Thanh cùng với mọi người, bất kỳ ai đều không phải hạng người tâm thương, cho nên khoảnh khắc chân thần lực hoàn toàn bùng phát, Hứa Thanh cùng với mọi người đều thi triển sát chiêu. Cho dù là kịch độc của Lý Mộc Thủ sau khi tấn thăng chuẩn tiên, hay lưỡi đào tàn khuyết thần bí trong tay Tà Linh Tử, hoặc dự trì nhãn của Chu Chính Lập, đều khoảnh khắc này bằng phương pháp phòng ngự triển hiện tức cực hạn. Còn có Tinh Hoàn Tử, Viễn Sơn Tố cùng với Thiên Quân Tịch Dị đều đang rút toàn lực chân áp dị biến, và đội hình của bọn họ không hề xuất hiện sự hỗn loạn, mà là có trật tự vây quanh Hứa Thành. Phòng ngự do sát chiêu của mỗi người hình thành cũng không phải chỉ thủ hộ bản thân, mà khuếch tán ra trông lên tất cả mọi người, gần như dung hợp cùng nhau, cũng bao phủ hoàn toàn Hứa Thành ở trung tâm. Như ở bên ngoài thân thể Hứa Thành tạo thành từng lớp tường chắn, điều này khiến Hứa Thành bên trong tường chắn hắn không cần phải lo lắng phòng ngự, điều duy nhất hắn cần làm là công kích. Đây chính là phương pháp giao chiến mà mọi người đã thương nghị trên đường đi. Hứa Thành là người mạnh nhất trong số họ, cho nên hạch tâm giao chiến chính là phải gia trì cho Hứa Thành. Vì vậy trong khoảnh khắc tiếp theo, trong lúc thân thể của mọi người dị biến, linh hồn sắp bị ô nhiễm, ý thức đều tràn ngập sự sợ hãi, nhưng vẫn dốc toàn lực phòng ngự. Hứa Thành nơi đây, tiên thai trong cơ thể ầm ầm biến hóa, tiên thai khổng lồ trong nháy mắt bao phủ bát phương, đứng sừng sững giữa tinh không. Cực quang tiên cung bên trong đang tỏa sáng, bàn tay tiên thai càng là nâng lên, hướng về phía thần miếu đột nhiên hạ xuống. Tinh không rung chuyển, uy áp lại nổi lên. Bàn tay tiên thai khổng lồ với khí thế vô cùng kinh người trong nháy mắt hạ xuống. Nhưng ngay khi sắp chạm vào thần miếu, chân thần bên trong thần miếu đã bước ra, thân thể vặn vẹo gần như bị gãy ngang eo, quỷ dị tức cực điểm. Cánh tay thon dài nâng lên, hướng về phía bàn tay tiên thai đang đến gần, đột nhiên điểm một chỉ. Chân thần lực lại bộc phát. Dưới một chỉ này, tiên thai của Hứa Thanh ẩm vang xuất hiện mơ hồ, dị chất bên trong sinh sôi, nhanh chóng bị phân giải, cuối cùng chưa kịp hạ xuống đất sụp đổ. Phản vệ và trọng thương gây ra tràn vào Hứa Thanh lại bị mọi người chia sẻ. Vì vậy mỗi người đều phun ra máu tươi, khí tức kịch liệt cuồn cuộn. Hứa Thành hai mắt đỏ ngầu, lại tụ hợp tiên thai, mà vị chân thần kia càng là thân thể lóe lên, lại trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lại đột nhiên ở trước mặt mọi người, ngón tay thon dài ấn về phía trước. Lực lượng sợ hãi lại dâng lên, lại có uy thế chân thần như núi lở vô hình giáng xuống. Thần âm vang vọng quanh quẩn. Hứa Thành cùng với mọi người, từng người sắc mặt tái nhợt, máu tươi tràn ngập, cả người đều đang khô héo, linh hồn vặn vẹo, đang bị ô nhiễm mãnh liệt. Các loại phòng ngự đều đang tàn rã, độc của Lý Mộc Thủ tiếp tục loãng đi, mắt của Chu Chính Lập đã vỡ nát, xích của Tinh Hoàn Tử tiếp tục sụp đổ, Thiên Quân Tịch Dị càng là kêu thảm thiết, thậm chí còn có hai phi thăng giả đã đến cực hạn, sinh mệnh hỏa sắp tắt. Nhưng bọn họ không tiếc đại giới, thậm chí thi triển bí pháp kích thích, cưỡng ép kiên trì. Trang cảnh này khiến cho vị chân thần kia cũng phải nhíu mày. Trạng thái của thần cực kỳ kém, mấy lần ra tay trước đó đã là miễn cưỡng, mà những người trước mắt này tuy không phải hạ tiên, nhưng đều là chuẩn tiên, lại đều không tầm thường. Đặc biệt là người được bọn họ bảo vệ, tiên thai lực triển hiện ra, lúc thần toàn thịnh có thể không để ý, nhưng hiện tại, trong suy yếu có thể cảm nhận được nguy hiểm. Ngoài ra, thời gian cũng là một điểm mà thần vô cùng coi trọng. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vì vậy, vị chân thần này liếc mắt nhìn, nhìn về phía thần nữ vẫn luôn quan sát trận chiến này ở xa. Loàn hạ, cùng nhau! Tinh Mâu nghe vậy, nâng bước chân, nhưng vừa định hạ xuống, thì trong mắt nàng lóe lên u quang. Tuy vẫn hạ xuống, nhưng lại không phải tiến lên, mà là lùi lại một khoảng. Dưới chân nàng, mơ hồ xuất hiện truyền thống trận. Trận này càng là mở ra, mà ánh mắt của nàng rơi vào người khiến nàng càng thấy tim đập nhanh nhất. Hứa Thành đột nhiên mở miệng. Trận này 20 nhịp thở sau hoàn thành. Lời này vừa ra, Hứa Thành đột ngột ngẩng đầu, hai mắt nheo lại, nhìn ra sự kiên quyết của thần nữ. Không chỉ hắn như vậy, Chu Chính Lập và Tinh Hoàn Tử cùng mọi người trong dị biến này, trong thống khổ, trong linh hồn bị ô nhiễm, trong sự kiên trì tới cực hạn, cũng ngẩng đầu đều nhíu mày. Hứa Thành thở dài, mọi người trừ Thiên Quân Tịch Dị ra phần lớn đều tiếc nuối, bởi vì trên đường đến đây bọn họ đã có kế hoạch phối hợp với nhau, có thể tạo thành một kích có thể gọi là sát chiêu mạnh nhất của bọn họ. Đây là sát chiêu nhưng chỉ có một lần cơ hội, cho nên trận chiến này đối với bọn họ mà nói, tiến trình tốt nhất là thần nữ cùng gia nhập vào cùng với vị chân thần kia, như vậy sẽ không lãng phí sát chiêu. Nhưng vị thần nữ kia lại quả quyết như vậy, mặc dù trạng thái mà bọn họ thể hiện ra, chỉ cần vị thần nữ này phối hợp với chân thần là có thể tiêu diệt trong khoảnh khắc, nhưng nàng vẫn không đến. Mà trạng thái của bọn họ hiện tại cũng không phải là giả, hiện tại thực sự có thể kiên trì thêm nữa. Trong lòng Hứa Thành lập tức quyết đoán, sát ý trong mắt đột nhiên bùng phát. Tiên thai sụp đổ trước đó theo tu vi cuồn cuộn lại một lần nữa hình thành, mà lần này bên trong không chỉ có cực quang tiên cung tỏa sáng mà còn có một cây thiết thiêm. Bên trong tiên cung tỏa ra sự sắc bén và phong mang, ngoài ra còn có hiến của mọi người. Trật tự và cân bằng của Tinh Hoàn Tử cộng thêm thiên lý, tất cả đều rơi vào cây thiết thiêm này. Dự trì nhãn của Chu Chính Lập hóa thành lưu quang quấn quanh thiết thiêm, còn có Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố, Tà Linh Tử cùng với tất cả phi thăng giả, hiến khác nhau của mọi người, khoảnh khắc này hóa thành lưu quang cùng nhau quấn quanh. Mà Thiên Quân Tịch Dị cũng hóa thành tiên kiếm dung hợp với thiết thiêm, tập hợp uy lực của chúng chuẩn tiên, khiến cho cây thiết thiêm đó tỏa ra ánh sáng, khiến tinh không cũng phải sáng rực. Hơn nữa chưa kết thúc, ngay sau đó bên trong tiên thai, thanh thiên giáng lâm, thanh thiên vừa xuất, tinh không ẩm vang, chân thần biến sắc. Mà mơ hồ có thể thấy thanh thiên có xoáy nước, bên trong xoáy nước lại nổi lên một cỗ quan tài, nằm trong quan tài chính là vị thần thống khổ kia. Thần uy cũng đã bị rút ra, dung nhập vào cây thiết thiêm này. Trong khoảnh khắc này, thiết thiêm thể hiện trên chiến trường, bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, mà đến đây vẫn chưa dừng lại. Sau đó, thời không hiến của Hứa Thành trồng lên xuất hiện. Trong từng mảnh thời không hiện ra, đều chiếu ra cảnh tượng thiết thiêm đang tích tụ lực lượng này. Vì vậy nhìn từ xa, xung quanh Hứa Thành, vô số thời không, mỗi mảnh thời không lại đều xuất hiện thiết thiêm. Hơn trăm cây thiết thiêm mang theo sát ý, trong mắt Hứa Thành mãnh liệt, nâng tới phải vung lên, lập tức xuyên thủng từng thời không trên chiến trường hội tụ lại với nhau. Hơn trăm cây thiết thiêm trở thành một cây đinh. Sau đó, cây đinh mang theo uy lực cực hạn, tập hợp lực lượng của mọi người này. Với 19 đạo hiến, cùng với lực lượng cực quang, với thanh thiên chi thế, hướng về phía vị chân thần kia mà đột nhiên bay đi. Không thể dùng tốc độ để hình dung, bởi vì khoảnh khắc cây đinh này lao đi, trên thực tế quá trình mà mọi người nhìn thấy trong mắt chỉ là tàn ảnh xảy ra trong quá khứ, xảy ra ở hiện tại và tương lai, là cây đinh này đã đóng vào người vị chân thần kia, đóng vào vị trí đã vốn bị trọng thương của thần, cây eo gần như bị gãy của thần đâm sâu vào. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên ngập trời, vị chân thần kia run rẩy, tất cả thần uy trong cơ thể đều hỗn loạn, thần miếu càng sụp đổ, thần cách ảm đạm, thần huyết phun trào. Nhưng lão thần dù sao cũng là chân thần, sát chiêu tập hợp từ Hứa Thanh và mọi người, muốn tiêu diệt chân thần, dù là một vị chân thần cực kỳ suy yếu và trọng thương, cũng là cực kỳ khó mà làm được. Trừ khi là như thần thống khổ đang trong quá trình hồi sinh, bởi vì chỉ cần phá vỡ sự hồi sinh là có thể chiến thắng. Cho nên sự bộc phát của cây đinh này không khiến vị chân thần vẫn lạc, nhưng trạng thái chân thần của thần trực tiếp bị phá vỡ. Bấy giờ khi tức giảm mạnh, cảnh giới rơi xuống. Như vậy, sợ hãi của thần thuật cũng bị giảm đi uy lực rất nhiều, khiến cho dị trạng trên người mọi người trong nháy mắt đảo ngược. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Bấy giờ theo tiếng kêu thảm thiết quanh quần, vị lão thần cảnh giới kia rơi xuống, trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt, đang định phản kích. Nhưng ngay lúc này, thần đột nhiên đồng tử co rút lại, thân thể đột nhiên lùi, bởi vì phía xa trong tinh không lúc này lại có từng đạo khí tức của tu sĩ đang nhanh chóng tới gần. Đó là Niệm Lân Quân nhận được tin tức của Hứa Thanh cùng với mọi người trước đó, bọn họ đang đến. Nhìn thấy như vậy, lão thần chạy thẳng đến truyền tống trận của thần nữ. Nhưng gần như khi thần lùi lại, thì thần nữ tình màu đứng trong truyền tống trận đột nhiên lạnh lùng mở miệng: tự bạo tiêu diệt người này, sự phục sinh của người nhất định là chính mình, hơn nữa nhất định là do phụ thần ta tự mình tiếp dẫn. Đây là lời hứa ta dùng huyết mạch của mình dành cho ngươi. Tình màu nâng tay chỉ vào Hứa Thanh, thân thể của lão thần đột nhiên dừng lại. Hết chương 1248. Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Hẹn gặp lại.